Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phát triển tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Trong buổi đầu chương ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 97 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà đạt được cái cửa hàng Oái Hương Lâu đó thì Diệp Viễn đã đổi tên nó thành Dực Hương Các thì phải, và sử dụng cái tên mới này để mà đi kết những cái mối làm ăn với cửa hàng khác. Và cái cửa hàng đầu tiên mà Diệp Viễn lựa chọn đó là cửa hàng Lưu Tinh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 97 phần A có tựa đề Thử Đàn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bàn chuyện làm ăn sau. Lão đầu kia nghe vậy không khỏi sửng sốt. Đúng như vậy, ta chính là Diệp Viễn, là chủ nhân của Dược Hương Các ở trên đường Cổ Phong. À, khi trước nó chính là Oái Hương Lâu. Diệp Viễn giải thích. Oái Hương Lâu, người chúng chính là chủ nhân mới của Oái Hương Lâu. Lão đầu kinh ngạc nói. Đối với tin tức Oái Hương Lâu đổi chủ, lão đầu đương nhiên cũng có nghe nói, có điều hắn cũng không quá quan tâm. Lão đầu làm sao cũng không ngờ được chủ nhân mới của Oái Hương Lâu thế mà lại là một thiếu niên thần số cảnh. Dược Hương Các của chúng ta dự định kinh doanh đan dược, cho nên đặc biệt muốn hợp tác cùng với cửa hàng Lưu Tinh. Diệp Viễn nói. Lão đầu nghe vậy không có nhịn được cười. Thiếu niên làm ăn không có đơn giản giống như người nghĩ. Người nói là muốn làm đan dược, không biết Dược Hương các người có luyện dược sư cấp mấy trấn giữ, lại có đan dược thượng hạng nào. Sau khi mà kinh ngạc, lão đầu có không ít sự khinh bỉ đối với Diệp Viễn, còn chưa có mọc đủ lông cánh mà đã học đòi người ta đi ra làm ăn. Quân Thiên Phú thì hắn biết, nên đoán là Cố già ra Oái Hương Lâu già, đó là vì sợ Quân Thiên Vũ. Chỉ là lão đầu không có hiểu được, Quân Thiên Vũ từ trước đến giờ luôn một thân một mình, sao bây giờ lại đi cùng với một tên tiểu tử rồi. Mặc dù Quân Thiên Vũ lợi hại, nhưng mà lão đầu lại hoàn toàn không sợ. Mặc dù thế lực của cửa hàng Lưu Tinh ở bên trong Cổ Phong Thành hơi yếu, nhưng mà toàn bộ thế lực của cửa hàng Lưu Tinh thì lại rất lớn. Một cường giả thiên khai cảnh nhỏ nhỏ ở trước mặt bọn họ, các bạn cũng không tính là gì. Lão đầu tự tin là Quân Thiên Vũ cũng không có dám ở đây làm càn. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Nếu như mà ta không có nhìn lầm, cửa hàng Lưu Tinh của các người ở bên trong Cổ Phong Thành là chi nhánh của Lục Tinh, có đúng hay không? Người mới chỉ là một quản sự ngũ tinh, các bạn là không có làm chủ được. Nói với người những thứ này thì có tác dụng gì? Lão đầu nghe vậy biến sắc, tỏ ra cảnh giác. Làm sao mà người biết ta là quản sự ngũ tinh? Không đúng, làm sao người lại hiểu rõ phân cấp ở bên trong cửa hàng Lưu Tinh như vậy? Những thứ này, người bình thường căn bản là không có thể nào biết. Diệp Viễn cười. Những cái chuyện này, người cũng không cần phải để ý đến. Cứ dẫn ta đi gặp quản sự của các ngươi là được. Lão già này rõ ràng chỉ là một trưởng quỹ, các bạn là không thể nào làm chủ. Người quản sự của cửa hàng Lưu Tinh hẳn phải là quản sự Lục Tinh mới đúng. Dựa vào quan hệ của Diệp Viễn với tổng hội trưởng cửa hàng Lưu Tinh, biết được những cái này cũng là quá bình thường. Lão đầu đang muốn cự tuyệt thì bên trong lại truyền tới một âm thanh dễ nghe. Để cho Diệp công tử cùng với Quân đại nhân tiến vào đi. Lão đầu nghe vậy thì không có thể làm gì khác hơn, đó là dẫn hai người Diệp Viễn đi vào. Diệp Viễn nghe thấy âm thanh này thì không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ chủ sự của cửa hàng Lưu Tinh ở tại Cổ Phong Thành lại là một nữ tử sao? Hai người theo lão đoàn đi vào bên trong phòng, quả nhiên là nhìn thấy một nữ tử mang khăn che mặt đang ngồi ở tại vị trí chủ vị. Bên người của nàng còn có một lão già đứng bên cạnh. hắn cũng là cường giả thiên khai cảnh. Nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt của bọn họ quan sát trên người Diệp Viễn. Mà Diệp Viễn vừa đi đến, tự nhiên là cũng quan sát nữ tử kia. Nữ tử này cũng chỉ là một võ giả vô lượng cảnh. Thế nhưng mà nàng thì ngồi ở trên ghế, còn võ giả thiên khai cảnh kia thì lại đứng ở sau lưng. Xem ra, thân phận của cái cô gái này cũng không có bình thường. Thật là ngạc nhiên, Diệp công tử thế mà lại biết được phân cấp chế độ của cửa hàng Lưu Tinh chúng ta. Nếu như thuận tiện, có thể nói cho Thiên Nhi biết là công tử biết được ở đâu không? Nữ tử được gọi là Thiên Nhi kia mở miệng nói trước. Diệp Viễn đáp. Ở cửa hàng thì nói chuyện kinh doanh. Nếu như mà Thiên Nhi cô nương cảm thấy hứng thú, sau này Diệp mỗ sẽ từ từ nói cho cô nương nghe. Thế nhưng mà hôm nay Diệp Viễn tới là mang theo thành ý tới để mà nói chuyện hợp tác. Thiên Nhi cũng không có nhiều vướng mắc ở trong cái vấn đề này. Phần cấp chế độ của cửa hàng Lưu Tình, võ giả bình thường mặc dù không biết, thế nhưng cũng không phải là điều gì bí mật. Có điều nàng vô cùng hiếu kỳ, Diệp Viễn chỉ có hai bàn tay trắng thì lấy cái gì đến hợp tác với nàng đây? Chuyện xảy ra trong thành mấy ngày hôm nay, lão Đoàn không biết, thế nhưng nàng thì biết vô cùng rõ. Thật là một cái người buôn bán, nếu như ngay cả một chút tin tức ấy mà cũng không nghe được, vậy thì cũng không cần phải lăn lộn trong ngành này nữa. Cái thiếu niên Diệp Viễn này tuyệt đối là không có đơn giản, giống như vẻ bề ngoài. Không nói đến những cái khác, chỉ nói đến quân thiên vũ giống như là hộ vệ đi theo Diệp Viễn. Cái điều này, người bình thường không có thể nào làm được. Vậy được, nếu như mà Diệp công tử không muốn nói gì nhiều, vậy thì chúng ta trực tiếp nói vào chủ đề đi. Dược hương các của người không có một căn cơ nào ở bên trong cổ phong thành. Mặc dù có quân đại nhân hộ tống, nhưng mà muốn đứng vững gót chân, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Việc buôn bán này chỉ dựa vào võ lực thì không được. Diệp công tử muốn tìm chúng ta hợp tác, có phải là định há miệng chờ sung không? Thiên Nhi không giấu giếm chút nào nói. Kỳ thật thì trong lòng của Thiên Nhi không có nghĩ như vậy. Diệp Viễn muốn thành lập Dương Khương Các thì nhất định là muốn lựa chọn một cửa hàng để hợp tác. Nhưng mà Diệp Viễn không có chọn cửa hàng Thiên Duyên mà lại trực tiếp đến cửa hàng Lưu Tình, đã đủ để nhìn ra sự cơ trí của Diệp Viễn. Chỉ là nàng không cảm thấy Diệp Viễn có thực lực gì để mà có thể cùng với mình hợp tác. Có điều, vị trí của Dương Khương Các đã khiến cho Thiên Nhi động tâm, cho nên mới để cho Diệp Viễn đi vào. Nếu như mà cửa hàng Lưu Tình ăn được Dược Hương Các, vậy thì đương nhiên là có thể trấn áp được cửa hàng Thiên Duyên, mở ra cục diện của cửa hàng Lưu Tình ở bên trong thành cổ phòng. Vị trí của Dược Hương Các thật sự là quá tốt. Thiên Nhi thầm nghĩ, đây căn bản không phải là hợp tác, mà là Dược Hương Các phụ thuộc vào cửa hàng Lưu Tình, cho nên vừa đến là nàng đã muốn ủng hộ dọa người. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, Thiên Nhi cô nương không có cần phải tốn nhiều tâm cơ. Dược hương các của ta chỉ là tìm nguồn hàng, cũng không có dự định trở thành thế lực phụ thuộc. Có điều chỉ cần Thiên Nhi cô nương có thể đáp ứng cung cấp nguồn hàng, Diệp mẫu bảo đảm trong vòng nửa năm sẽ đem thị phần của cửa hàng Lưu Tình tăng lên 2 phần. Thiên Nhi nghe vậy, ánh mắt không khỏi trầm lại, nhưng mà thần sắc lại lộ ra vẻ không tin. Chỉ là nét mặt của nàng bị khăn che lại, cho nên cũng không quá thất lễ. Thị phần của cửa hàng Lưu Tình ở bên trong thành cổ phòng bây giờ đến ngay cả một phần cũng không tới, đã bị cửa hàng Thiên Duyên ép đến mức đầu cũng là không có ngóc lên nổi. Nếu như thoáng cái có thể là tăng lên đến 2 phần, đây tuyệt đối là sẽ là một tiến bộ rất lớn. Lợi nhuận ở trong này không phải là chỉ có một chút. Có điều Diệp Viễn chỉ là một thần du cảnh nhỏ, dựa vào cái gì mà có thể làm được điều này? 2 phần sao? Diệp công tử đây là nói bừa bãi rồi. Tuy cửa hàng Lưu Tinh chúng ta vào thành cổ phong này chưa lâu, nhưng cũng đã được 10 năm. Vậy mà trong thời gian 10 năm này thì phần của chúng ta đến 1 phần cũng không tới. Người muốn tăng thị phần của chúng ta lên thành 2 phần. Cái lời nói khoác này có phải là nói hơi lớn hay không? Thiên Nhi nói. Diệp Viễn cười. 2 phần, đó chỉ là dự đoán cẩn thận. Nếu như mà hai bên chúng ta hợp tác vui vẻ, 3 phần cũng không phải là điều không thể đâu. Trước tiên cũng không cần phải vội vã hoài nghi. Hãy xem qua mấy viên đan dược này của ta đã, rồi hãy nói. Vừa nói, Di Viễn đưa tay đặt lên trên bàn 5-6 loại đan dược. Huyền lộ đan, tử tâm đan, hồi nguyên đan cấp 5. Những đan dược này đều là những hàng thông thường. Chẳng lẽ Diệp công tử dựa vào chính là những cái thứ này sao? Ngư khí của Thiên Nhi để lộ rõ sự thất vọng. Cảm giác mình kêu Diệp Viễn đi vào đã là hoàn toàn lãng phí thời gian. Diệp Viễn cười. Thiên Nhi cô nương, chớ vội. Sao cô nương không có thử trước mấy viên đan dược này? Diệp công tử, ta không biết là sự tự tin của công tử là ở đâu mà tới. Có điều ta cảm thấy phương thức duy nhất để hợp tác giữa hai chúng ta chính là khế đất của Oái Hưng lâu rồi. Người xuất đất, ta xuất hàng, như vậy thì cả hai bên đều vui vẻ. Hiển nhiên, Thiên Nhi đã mất đi sự hứng thú hợp tác với Diệp Viễn, cho nên đã trực tiếp vạch rõ. Những đan dược trước mắt này, nàng căn bản là cũng lười muốn thử. Nếu như mà là trước mắt, đó là đan dược cấp 6 thì cũng thôi. Thế nhưng những đan dược này chỉ là đan dược cấp 5 thông thường. Bình thường Thiên Nhi đến nhìn cũng là không có thèm nhìn. Thì cái gì tốt mà thử. Mà lúc này, Quân Thiên Vũ vẫn luôn im lặng, cuối cùng thì cũng mở miệng. Thiên Nhi cô nương chớ hiểu lầm. Chúng ta tới tìm cửa hàng lưu tình hợp tác cũng không phải là tới để mà xin các người bố thí. Mới viên đan dược này một khi mà bán ra, tuyệt đối là có thể đem đến lợi nhuận đáng sợ. Chúng ta tìm đến cửa hàng lưu tình đầu tiên là muốn cho các người mở ra một cục diện mới ở tại Cổ Phong Thành. Một khi mà chúng ta tìm cửa hàng khác hợp tác, sợ rằng các người muốn sinh tồn ở tại Cổ Phong Thành này sẽ khó càng tìm khó. Mấy loại đan dược này thoạt nhìn thì thông thường, nhưng mà lợi nhuận ẩn chứa bên trong đó tuyệt đối là đáng sợ. Cho dù là Quân Thiên Vũ không có hiểu những thứ này, cũng biết đây là Diệp Viễn bố thí cơ hội cho cửa hàng lưu tình, mà không có phải là cửa hàng lưu tình bố thí cho Dược Hương Các. Chỉ là cơ hội như vậy, không phải ai cũng có thể nắm bắt. Có biết quý trọng hay không thì phải xem chính bọn hắn. Khẩu khí thật là lớn. Chỉ là một đan tông đến cả một thế lực nhỏ cũng không có, mà lại nói là muốn bố thí cơ cho cửa hàng lưu tình chúng ta sao? Lão già sau lưng Thiên Nhi cười lạnh. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy loại thuyết pháp này quá tức cười. Không có cường giả đan tông thì có nghĩa là không có cách nào luyện chế ra đan dược cấp 6. Bán 100 viên đan dược cấp 5, lợi nhuận cũng không có lớn bằng một viên đan dược cấp 6. Những viên đan dược trước mắt này đều là cái hàng thông thường, là đan dược cấp 5 bình thường, các bạn là không có bao nhiêu lời để nói. Cái đan dược như vậy thì có thể đem đến lợi nhuận gì? Dược Hương Các đến cả một đan tông cũng không có. Nghĩ là muốn dựa vào mấy viên đan dược này mà đứng vững ở tại Cổ Phong Thành, đấy nhất định là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Diệp Viễn đứng dậy, nghe vậy thì đứng lên, nhẹ nhàng thu đan dược ở trên bàn vào, khẽ thở dài. Ta tới tìm các người hợp tác là muốn nể mặt một số căn duyên với cửa hàng lưu tình. Có điều mắt nhìn của Thiên Nhi cô nương như vậy, quả thật là khiến cho người khác không dám thương bốc. Khó trách mà cửa hàng lưu tình đến Cổ Phong Thành đã 10 năm, thế nhưng mà vẫn không có mở ra được cục diện. Nếu như lời đã không hợp ý nữa, vậy thì xin được cáo từ. Diệp Viễn biết cảnh giới của hắn rất khó khiến cho kẻ dưới phục tùng. Loại kết quả này cũng đã nằm trong dự liệu. Có điều, lời tính cách của hắn, các bạn là cũng không thèm thổi phồng đan dược của mình. Diệp Viễn biết, dựa vào thực lực của cửa hàng lưu tình, khẳng định đã biết được hành động của hắn ở tại Cổ Phong Thành thời gian trước đây. Nếu như mà thật sự là thường nhân tình mắt, bây giờ tìm hắn hợp tác thì đối mới là hành động sáng suốt. Bây giờ nhìn lại, thì ra là chỉ có sự tình nguyện từ một phía là bản thân hắn mà hắn thôi. Dứt lời, Diệp Viễn cùng với Quân Thiên Vũ một trước một sau đi ra ngoài cửa. Thiên Nhi nghe đánh giá của Diệp Viễn, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run, cảm giác như bị vũ nhục rất lớn. Chậm chạp không có mở ra được cục diện ở tại Cổ Phong Thành chính là một cái tâm bệnh của nàng. Thế mà Diệp Viễn không chút lưu tình liền cạy vết sẹo của nàng ra, khiến cho nàng không có cách nào có thể nhịn được. Đứng lại! Thủy Nhi bỗng nhiên đứng dậy hô. Diệp Viễn giống như là không có nghe thấy, vẫn cứ bước đi. Thủy Nhi nắm thật chặt quyền lại, hô một lần nữa. Diệp Viễn, người đứng lại cho ta! Diệp Viễn vẫn không có đứng lại, xem ra là muốn đi ra. Đúng lúc này, cơ già sau lưng Thiền Nhi liền xuất thủ. Nhưng mà thân hình của hắn vừa động, một đạo kiếm khí ác liệt cũng trong nháy mắt giết tới. Lão già phải lùi vài bước thì mới miễn cưỡng đứng vững. Rất hiển nhiên là hiệp này hắn thua một phần. Có điều bởi vì hắn vừa ra tay, nên Diệp Viễn cùng với quân Thiền Vũ cũng đã dừng lại. Lão già là cường giả Thiên Khải Cảnh, cho dù là quân Thiền Vũ có mạnh, nhưng mà cũng không cường đại đến mức có thể là coi khinh hắn. Nghe danh quân Thiền Vũ kiếm ý vô song đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão già khen ngợi. Quá khen rồi. Có điều mua bán không thành là tại người, lần sau còn như vậy nữa thì đừng có trách ta không khách khí. Quân Thiền Vũ nhàn nhạt nói. Chính là kiêu ngạo như vậy. Cho dù đối mặt với nhân vật lớn như là cửa hàng Lưu Tình, quân Thiền Vũ vẫn lên tiếng uy hiếp như thường. Lão già hơi biến sắc mặt, vậy mà lại thật sự không dám ra tay. Một kiếm vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, có điều là để cho lão già thấy được sự cường đại của quân Thiền Vũ. Thiền Nhị tiểu thờ chỉ là muốn các người dừng bước, các hạ cần gì phải hùng hổ dọa người đến như vậy. Lão già trầm mặt nói. Quân Thiền Vũ nhàn nhạt nói. Chuyện của Dược Hương Các, tất cả đều do Diệp Viễn làm chủ. Nếu như hắn không muốn ở lại, tự nhiên ta cũng sẽ không có giữ. Thiền Nhi và lão già nghe vậy thì sắc mặt đều hơi biến. Đường đường là đệ nhất kiếm khách của Cổ Phong Thành, và mà lại giống như thiên lôi để cho một tiểu tử thần du cảnh sai đầu đánh đó. Đây quả thực là khiến những người khác không thể nào tin. Trước đây bọn họ đều cho rằng quan hệ giữa quân Thiền Vũ và Diệp Viễn là ngang hàng. Bây giờ nhìn lại, căn bản là không có giống như vậy. Quân Thiền Vũ bây giờ cùng với một người hầu khác nhau ở chỗ nào chứ? Sau khi mà kinh ngạc, Thiền Nhi bước thật nhanh tới trước mặt Diệp Viễn, đưa tay về phía hắn, nổi giận đùng đùng. Đem ra đây, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn xem một chút. Mấy cái hàng thông thường này của ngươi, rốt cuộc là thần kỳ ở chỗ nào mà lại cho ngươi tự tin lớn đến như vậy? Mặc dù là cách một lớp che mặt, không có nhìn rõ được khuôn mặt của Thiền Nhi, nhưng mà không cần phải nhìn cũng biết, nàng lúc này chính là một tiểu cô nương đang tức giận, muốn chứng minh đàn dược của Diệp Viễn cái gì cũng không tốt. Diệp Viễn nghe vậy cười nói. Vừa rồi, ta đã cho cô nương một cội, thế nhưng chính cô đã không nắm chắc. Thiền Nhi lạnh lùng nói. Cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ sợ đan dược của ngươi vốn chỉ là một đống rác thôi. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn Thiền Nhi. Cửa hàng Lưu Tình sao lại phái một tiểu nhà đầu như vậy tới chủ trì công việc? Mắt nhìn như vậy, khí độ như vậy, làm sao có thể kinh doanh tốt một cửa hàng được? Bây giờ bước đi của cửa hàng Lưu Tình ở tại Cổ Phong Thành liên tục gặp khó, sợ rằng đều chính là bởi vì cái nhà đầu này đi. Thấy ánh mắt của Diệp Viễn, Thiền Nhi cảm thấy mình giống như là đang bị người khác vũ nhục vậy. Nếu như là quân Thiền Vũ kỳ thị nàng, nàng tuyệt đối là sẽ không kêu la như sấm thế kia. Thế nhưng mà Diệp Viễn thì tính là gì? Hắn chỉ là một đàn hoàng nho nhỏ, hơn nữa còn là một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Cô nương nói là rác rưởi thì chính là rác rưởi rồi. Bây giờ tranh cãi cái gì thì có nghĩa gì đâu. Thì nhìn cô nương, nếu như mà muốn đàm phán, trước hết hãy đem tâm tính của mình thu lại đi. Ngay từ đầu ta đã thể hiện thái độ của mình là tìm kiếm hợp tác, chứ không có phải là tớ xin bố thí. Nếu như mà cô nương muốn được người khác tôn trọng, thì trước tiên là phải học được cách tôn trọng người khác. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Thì nhìn nghe vậy thì không khỏi cứng lại. Tiểu tử này thế mà lại giáo huấn mình. Khi mình ở trong thường trường gọi mây được mây, gọi gió được gió, còn không biết là cái tên tiểu tử này còn đang bú sữa mẹ ở đâu. Hắn thế mà lại dám giáo huấn mình sao? Được rồi, ta cho người đầy đủ sự tôn trọng. Chẳng qua nếu như những nát dược kia của người đều chỉ là một đống rác rưởi, vậy thì phải làm sao? Thiền Nhi hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Diệp Viễn suy nghĩ một chút. Như vậy thì được. Nếu như mà đan dược của ta không có ổn, dược hương các sẽ thuộc về các người. Ta chỉ cần một phần lợi nhuận. Nếu như mà đan dược của ta tốt, các người cung cấp dược liệu, chúng ta phụ trách luyện đan. Lợi nhuận thì ta bày, người ba. Đầu óc của Thiền Nhi chuyển rất nhanh, lập tức đáp. Được rồi, đưa đan dược ra đây. Ta thật sự là muốn nhìn một chút xem những cái thứ hàng thông thường kia rốt cuộc là có chỗ nào thần kỳ. Diệp Viễn cười cười, lấy đan dược ra một lần nữa. Thiền Nhi đoạt lấy, muốn bỏ vào trong miệng thì lại bị lão già kia chặn lại. Thiền Nhi tiểu thư, để ta tới. Thiền Nhi đẩy tay của lão già ra, tức giận nói. Không sao, ta không tin là hắn có thể độc chết ta. Vừa nói, Thiền Nhi vừa đem một viên hồi nguyên đan cấp 5 bỏ vào trong miệng, cũng ngẩng đầu lên hướng về phía Diệp Viễn thị uy. Diệp Viễn không trả lời mà chỉ lặng lặng chờ phản ứng của Thiền Nhi. Bất quá cũng chỉ là đến như vậy thôi. Diệp Viễn, ngươi thua rồi. Hồi nguyên đan cấp 5 này không phải là giống như đúc so với đan dược thông thường sao? Khẩu vị đều là... Thiền Nhi mới nói được một nửa câu đã nuốt trở lại trong bụng. Biểu tình ở trên mặt cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Thiền Nhi là võ giả vô lượng cảnh. Đan dược cấp 5 cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với nàng. Nhưng mà đan dược tốt hay xấu, nàng chỉ cần thử một lần liền biết. Lúc này, biểu cảm của Thiền Nhi vô cùng là đặc sắc. Cho dù là cách một cái khăn che mặt, cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy sự khiếp sợ của nàng. Cái này... Làm sao có thể? Thiền Nhi lẩm bẩm. Tiểu thư, thế nào rồi? Đan dược của hắn... Chẳng lẽ thật sự là có gì khác? Lão già cũng hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà Thiền Nhi không trả lời hắn mà đem huyền lộ đan tiếp tục nuốt xuống. Lần này, biểu cảm trên mặt Thiền Nhi càng thêm không thể nào tưởng nổi. Tiếp theo thì chính là tử tâm đan. Giờ nàng thử qua một lần tất cả những loại đan dược thì cả người của nàng đều đã run lên. Tiểu thư, rốt cuộc là thế nào vậy? Lão già nhìn thấy phản ứng của Thiền Nhi thì không khỏi có chút lo lắng. Bỗng Thiền Nhi nắm lấy tay của lão già, kích động nói. Lão đoàn, những đan dược này quả thật là rất có tiềm lực. Có bọn họ, chúng ta nhất định là có thể mở ra thị trường ở bên trong cổ phong thành. Không không, chúng ta nhất định là có thể triệt để bóp chết cửa hàng Tiên Duyên. Cái gì? Khoa trường đến như vậy sao? Nhưng mà những đan dược này rốt cuộc là thần kỳ ở chỗ nào vậy? Lão đàn cũng hiếu kỳ hỏi. Thiền Nhi kích động nói. Tất nhiên là khoa trương như vậy rồi. Những cái đan dược cấp 5 này, hiệu quả của mỗi một chủng loại đều mạnh hơn những đan dược cùng cấp đến 60 phần. Một khi mà đưa ra đan dược như vậy, người nói xem sẽ thu hút được bao nhiêu sự ủng hộ của võ giả thần du cảnh. Lão đàn nghe vậy, con người cũng cò lại. Làm sao có thể? Mấy loại đan dược cấp 5 đều là những đan dược có độ hoàn thiện cực kỳ cao rồi. Các bạn là không có cách nào có thể làm tăng thêm hiệu quả được như vậy. Thiền Nhi hưng phấn nói. Cho nên thì ta mới nói, chẳng những là chúng ta mở ra thị trường ở trong cổ phong thành, mà thậm chí còn có thể là bóp chết cửa hàng Thiên Duyên. Hai mắt Thiền Nhi sáng lên, dường như còn tưởng tượng ra được cánh cửa của cửa hàng Thiên Duyên bị đánh sụp. Mấy viên đan dược này của ta thế nào? Diệp Viễn cười mà như không cười hỏi. Đâu chỉ là không được, quả thật là rất lợi hại. Có những đan dược này, cửa hàng Lưu Tinh chúng ta... Thiền Nhi nói được nửa câu, phát hiện ra Diệp Viễn đang cười mà như không cười nhìn mình. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ, đan dược này có lợi hại hơn đi chăng nữa thì có quan hệ gì tới nàng sao? Diệp Viễn cười nói. Thái độ này của Thiên Nhi cô nương là đan dược của ta tính là quá ải đi. Vậy thì ước định giữa chúng ta có thể là thực hiện được rồi đúng hay không? Thiên Nhi nghe vậy không khỏi cứng người lại, lung tung nói: Này này, những lời ta nói vừa rồi chỉ là trong lúc tức giận thôi, có phải là chúng ta nên thương lượng lại một chút không? Diệp Viễn lắc đầu: Quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, đã ước định rồi sao lại có thể đổi ý? Nhưng ta không phải là quân tử, ta là nữ tử. Thiên Nhi cưỡng từ đoạt lý nói: Vậy thì thế nào? Kỳ thật lần này ta đến thật sự là mang theo thành ý tới. Vốn dĩ là tính toán của ta đó là chia 5 năm, như vậy thì tất cả mọi người đều vui vẻ. Ta đã cho cửa hàng lưu tình các người cội, thế nhưng mà chính các người không có nắm chắc, bây giờ có nói gì đi nữa thì đều đã muộn rồi. Diệp Viễn không hề lay động, nhàn nhạt nói. Diệp Viễn không nói còn tốt, nói rồi càng khiến cho Thiên Nhi hối hận. Nàng vừa mới khinh bỉ Diệp Viễn như vậy, thậm chí còn muốn nuốt hết Dược Hương Các. Bây giờ nhìn lại, quả thật là ngu ngốc đến cực điểm. Chỉ trong chốc lát, cửa hàng lưu tình đã bị tổn thất 2 phần lợi nhuận. Điều này khiến cho người khác quá phiền não rồi. Thiên Nhi có thể đoán trước, một khi mà đưa ra những đan dược này, tuyệt đối là sẽ từng bó lớn địa nguyên tinh cuồn cuộn mà đến. 2 phần lợi nhuận tuyệt đối là rất lớn. Nhưng mà bây giờ, chẳng lẽ lại để cho 2 phần lợi nhuận đổ xuống sông xuống bể sao? Thiên Nhi vô cùng không cam tâm. Đôi nát của mắt của nàng chuyển một cái, nhớ lại trước khi đi Diệp Viện nói, thì mở miệng hỏi: Có phải Diệp công tử đã từng nói có chút căn duyên với cửa hàng lưu tinh chúng ta không? Thiên Nhi tại đây nhận lỗi với người, xin hãy nể mặt căn duyên của 2 nhà chúng ta, đem 2 phần lợi nhuận đó trở về cho chúng ta có được không? Càng nói, lời nói của Thiên Nhi càng có chút nũng nịu. Thanh âm của nàng rất êm tai. Nếu như là một người nam nhân bị sự công kích như vậy, sợ rằng xương cốt cũng đều sẽ mềm xuống. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng động lòng, nhưng mà kết quả này là do lỗi của Thiên Nhi, hắn sẽ không đồng tình. Thiên Nhi cô nương, người chớ uổng phí tâm tư. Chuyện Diệp Mộ đã quyết thì không có ai có thể thay đổi. Bây giờ ta chỉ có thể cho các người 3 phần lợi nhuận. Nếu như các người không muốn thì ta sẽ đi tìm cửa hàng khác để mà hợp tác. Ta tin tưởng rằng đan dược của ta hẳn là sẽ có không ít cửa hàng cảm thấy hứng thú đâu. Diệp Viễn quyết tâm nói, đương nhiên là sẽ có không ít cửa hàng cảm thấy hứng thú. Hiệu quả của đan dược căn bản là tăng cao hơn so với bình thường đến 6-10 phần. Tăng lên trên diện rộng như vậy, quả thật là rất cần thiết đối với võ giả. Loại đan dược này, cửa hàng khác làm sao mà có thể không cảm thấy hứng thú cho được. Thấy thái độ kiên quyết này của Diệp Viễn, trong lòng Thiên Nhi càng thêm hối hận. Chỉ là nàng cũng đã nhìn ra Diệp Viễn thật sự là không có tính muốn nhường. Tiểu tử thối, bà cô ta chưa có bao giờ ăn nói khép nép cầu người như vậy, thế mà người lại dám không cân nhắc. Thiên Nhi phẫn nộ trong lòng. Lời này của nàng cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Trong giận Diệp Viễn, vậy thì sẽ thật sự không thể nào hợp tác nữa. Thiên Nhi bất đắc dĩ nói, được rồi, ta nhận thua. 3 phần thì 3 phần. Chỉ là đan dược của người có được dược hiệu mạnh như vậy, sợ rằng giá cả cũng tăng lên không ít, có đúng hay không? Diệp Viễn cười, Thiên Nhi cô nương cứ yên tâm đi, giá cả của những đan dược này chỉ bằng 7-8 phần những đan dược kia trên thị trường thôi. Cái gì? Ngươi có phải là đang nói giỡn? Hiệu quả tăng lên nhiều như vậy, giá cả lại còn thấp hơn so với đan dược thông thường. Thiếu chút nữa, Thiên Nhi đã muốn nhảy dựng lên. Diệp Mỗ cũng không có thói quen nói đùa đâu. Cửa hàng lưu tình có thể cử người giám sát việc xuất dược liệu và cả sản lượng của đan dược. Diệp Mỗ có nói dối hay không? Tự nhiên là sẽ rõ ràng. Thiên Nhi lúc này không biết phải nói cái gì cho đúng. Bây giờ nàng cảm thấy Diệp Viễn nói không sai chút nào. Nàng quả thật là chủ nhà không có mắt nhìn, mất đi 2 phần lợi nhuận quả thật là không có oan. Cửa hàng Thiên Duyên là cửa hàng lớn nhất ở bên trong cổ Phong Thành, cũng chiếm cứ khu vực có lợi nhất ở bên trong cổ Phong Thành. đối diện nhau cách một con đường với Dược Hương Các. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Dược Hương Các khai trường, rất nhiều người cũng là mỏi mắt mong chờ xem Dược Hương Các này có thể là gây ra tác động gì đối với cửa hàng Thiên Duyên không. Khác với Dược Hương Các, cửa hàng Thiên Duyên buôn bán trên phạm vi tương đối rộng, phạm là những thứ võ giả cần dường như bọn họ đều có. Nhưng mà nếu như nói là đồ vật gì khiến kiếm lợi nhiều nhất thì không có thể nào nghi ngờ đó chính là đan dược. Không nói đến cái khác, đan dược là vật chỉ dùng được một lần, đối với võ giả mà nói là thứ ắt không thể thiếu. Bất luận là võ giả đi tới chỗ nào thì trên người đều không thể nào thiếu đan dược. Nếu như mà thực lực của hai võ giả không kém nhau quá nhiều thì đan dược chính là thứ được dùng để mà liều mạng đánh tới cuối. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho địa vị của luyện dược sư cao quý. Dược Hương Các khai trường, Tả Hầm thân là hội trưởng của cửa hàng Thiên Duyên, đương nhiên là sẽ không thể nào thư thái. Hắn tới tìm chủ tịch luyện dược sư của cửa hàng Thiên Duyên, cũng chính là cường giả đan thánh duy nhất ở tại Cổ Phong Thành, Hạ Thừa Mính, để mà thương lượng tìm đồ sách. Hạ đan thánh, Dược Hương Các ở phía đối diện ngày mai sẽ khai trường, bọn họ đã thả ra tin tức, nói là có một vài loại tân dược mới sắp được đưa ra, có khi nào... Tạ Hầm có chút lo lắng, nói: nếu là trước đây, Tam tuyệt đối sẽ không lo lắng về một tiểu tử thần du cảnh. Thế nhưng mà bây giờ, đến cả Hạ Thường Mính cũng là bại tướng dưới tay Diệp Viễn, hắn không có thể nào coi thường. Nghe Tạ Hầm nói, trong lòng Hạ Thường Mính vẫn còn căm tức, có điều chỉ nhàn nhạt nói: hội trưởng cứ yên tâm, tiểu tử Diệp Viễn là nhiều nhất cũng chỉ là một đan hoàng nhỏ nhỏ, vậy thì có thể tạo ra được sóng to gió lớn đến mức nào? Coi như là hắn có y đạo thông thiên, không luyện chế ra được đan dược cấp 6 thì cũng chỉ là phí công thôi. Ta thật sự là muốn nhìn xem, dựa vào đan dược cấp 5 thì hắn làm như thế nào để mà có thể đứng vững ở tại Cổ Phong Thành. Kỳ thật, ở trong lòng của Tạ Hầm cũng cho rằng như vậy. Có điều, hắn thật sự vẫn có hơi đắn đo. Rốt cuộc thì Diệp Viễn thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, hay căn bản chính là một kẻ ngu. Mở lôi đài trước mặt cửa hàng Thiên Duyên, tự tin của hắn từ đầu ra. Thật là người cầm lái cửa hàng Thiên Duyên, đương nhiên là Tạ Hầm biết biểu hiện kinh diễm gần đây của Diệp Viễn ở bên trong thành. Nhưng mà hắn cũng biết, để chỉ khỏi cho những người đó, các bạn là cũng không cần sử dụng đến đan dược cấp 6. Điều này cũng cho thấy Diệp Viễn cũng không thể luyện chế ra được đan dược cấp 6. Phải biết là nhóm người tiêu phí lớn nhất ở trong thành Cổ Phòng chính là võ giả vô lượng cảnh. Vô lượng trở xuống đều là những người nghèo khổ. Mặc dù nhóm người này rất lớn, thế nhưng mà năng lực tiêu phí không có nhiều. Không biết là Hạ Đan Thánh có đồ sách gì không? Tạ Hầm hỏi. Hạ Thừa Mính cười lạnh. Hội trưởng cứ yên tâm, ta đã an bài xong một vở kịch. Ta thật sự là muốn nhìn xem Dược Hương Các ngày ngày đầu tiên khai trường đã bị sập tiệm thì tiểu tử này sẽ có một cái biểu cảm gì. Nghe Hạ Thừa Mính nói như vậy, Tạ Hầm cũng cảm thấy hơi yên tâm. Có điều vẫn tò mò hỏi: vở kịch sao? Là cái vở kịch gì vậy? Tới khi đó tự nhiên thì ngài sẽ biết. Có điều cửa hàng Thiên Duyên của chúng ta phải làm một việc. Ta muốn để cho tên tiểu tử Diệp Viễn này một ngày cũng không thể nào sống được ở bên trong Cổ Phong Thành. Hạ Thừa Mính lạnh lùng nói. Mặc dù Tả Hầm là tổng hội trưởng của cửa hàng Thiên Duyên, thế nhưng mà địa vị của Hạ Thừa Mính là cũng là vô cùng cao. Cũng chính bởi vì có Hạ Thừa Mính, cửa hàng Thiên Duyên mới có năng lực áp đảo, vẫn luôn ngồi vững ở trên vị trí đầu tiên. Tạ Hầm nghe vậy thì gật đầu. Cái này là đương nhiên, ta đã sắp xếp xong xuôi. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả đan dược cấp 5 của cửa hàng Thiên Duyên bán ra đều sẽ giảm đi 2 phần. Nếu như mà Dược Hương Các bán có đan dược cấp 6, đan dược cấp 6 của cửa hàng chúng ta cũng sẽ giảm giá. Hội trưởng cũng quả nhiên là đủ ác độc đi. Một lần giảm những 2 phần, chúng ta có thể ép chết bọn họ ở phương diện giá cả. Hắn là một người mới, ta không tin hắn có thể tiêu hao theo chúng ta được. sợ rằng không có được mấy ngày thì bọn họ đã phải đóng cửa rồi. Hạ Thừa Minh cười đắc ý. Cũng không biết là Dược Hương Các đã đánh đổi cái gì để mà cửa hàng lưu tình tới làm chỗ dựa sau lưng bọn họ. Có điều ta nghĩ, bọn họ nhất định là sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Diệp Viễn kia đích xác là một người thông minh. Dựa vào thực lực của bọn họ ở trong Cổ Phong Thành mà nói, tìm cửa hàng lưu tình làm chỗ dựa chính là thích hợp nhất. Tạ Hâm nói, nghe Hạ Thừa Minh nói đã chuẩn bị đại chiêu, lâu trong lòng, lo âu trong lòng của Tạ Hâm cũng không còn nữa. Hai bên tiến hành đồng bộ, sự cường cát này nhất định là sẽ không tồn tại được lâu. Tiểu tử kia, ngoại trừ khế đất của sự cường cát ra thì không có gì cả. Trừ cái khế đất này ra, hắn có thể là đem ra được cái dạng gì? Hạ Thừa Minh nói, Tạ Hâm cũng có chút đồng ý gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Dược Hương Các trên đường Cổ Phong khai trường. Vì lần khai trường này, cửa hàng Lưu Tình cũng đã bỏ ra vốn liếng rất lớn. Bọn họ trang trí rực rỡ cho Dược Hương Các, chỉ riêng mặt này tuyệt đối là không có thua kém so với cửa hàng Thiên Duyên. Võ giả về xem cảnh tượng này đều nghĩ đây là muốn đánh trực diện mà. Có điều, võ giả thấy loại tình cảnh này thì cũng vui trộm trong lòng. Hai cửa hàng lớn nhất đang đấu trực diện nhau, không thể nào thiếu được trận chiến về giá cả. Có những đàn dược bọn họ không dám mua, lần này thì có thể mua được rồi. Mặc dù bọn họ nghĩ Dược Hương Các không thể nào tồn tại được lâu, nhưng khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian thích hợp nhất cho những võ giả bình thường như bọn họ tới mua đàn dược. Bên này, Dược Hương Các còn chưa có chính thức khai trường thì trưởng quỹ của cửa hàng Thiên Duyên đã mở cửa lớn lên giọng mà hô: "Chủ vị, cửa hàng Thiên Duyên chúng ta từ trước đến nay đều đã được mọi người yêu thích, cho nên quyết định muốn tri ân các bằng hữu. Từ hôm nay trở đi, trong một tháng, tất cả đan dược cấp 5 mà cửa hàng Thiên Duyên bán ra đều sẽ được giảm giá 20%. Giảm giá 20%? Ta không có nghe lầm đấy chứ? Lần này cửa hàng Thiên Duyên đúng là đã bỏ ra một số vốn lớn. Đúng như vậy, đồ vật của cửa hàng Thiên Duyên có phẩm chất rất tốt. Có điều giá cả vẫn luôn rất cao. Lần này xem ra là vì đấu với Dược Hương Các, cho nên mới mở trực tiếp giảm giá xuống 20% trong một tháng như vậy. Mặc dù không có hy vọng gì với Dược Hương Các, thế nhưng mà chúng ta cũng phải cảm tạ hắn. Các người có nghe nói gì không? Dược Hương Các này đến cả một cường giả đan tông cũng là không có, chỉ có thể bán đan dược cấp 5 trở xuống. Cái này ta đã nghe nói, thực lực như vậy là sao mà có thể đấu với cửa hàng Thiên Duyên? Cửa hàng Thiên Duyên có Hạ Đan Thánh trấn giữ. Quan tâm cái gì này, cái này làm gì? Chúng ta mua được đan dược rẻ là tốt rồi. Lời nói của trưởng quỹ đã đưa đến một hồi sóng to gió lớn ở bên trong đám võ giả. Những võ giả dự định vây xem Dược Hương Các khai trường rất nhanh đã chạy vào bên trong cửa hàng Thiên Duyên. Trong một lúc, bên trong cửa hàng Thiên Duyên ngựa xe như nước, đông như chạy hội, mà Dược Hương Các thì bên này có chút yên ắng. Có điều vẫn là có một ít võ giả ở lại chỗ này, nhưng võ giả này phần lớn là không có tiền. Cho dù cửa hàng Thiên Duyên có bán rẻ thì bọn họ đối với những đàn dược kia cũng là hữu tâm vô lực, cho nên bọn họ muốn thử một chút vận khí ở tại Dược Hương Các, nhìn xem có thể là mua được thứ gì không. Dù sao cũng chỉ là bán đàn dược cấp 5, chắc chắn là giá cả cũng sẽ không quá cao. Hết tập số 97 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần diễn tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.